Thần nông tiểu y tiên, chương 1307, thần kỳ lưỡi đao suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Lý Phi muốn như thế nào xử lý chuyện này. Lương Phi vẫn như bình thường như vậy làm việc, Trương Vũ gia nàng dâu mang thai hai thai, hắn xin nghỉ về nhà, Lương Phi muốn lưu lại trông nom vườn trái cây buổi tối lúc, Lương Phi có chút yên lòng không dưới hai đứa bé kia. Cố ý đi rồi một chuyến trong tiên cảnh, coi hắn nhìn đến hai đứa bé an tĩnh ngủ ở trong đao suối lúc, hắn tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Mẫu khỉ một mực chờ đợi tại hai đứa bé bên người, Lương Phi chú ý tới, hai đứa bé đầu liên tiếp vị trí đã có chút ít tách ra, nhiều nhất lại trải qua thêm hai ngày, hai người đầu sẽ hoàn toàn tách ra. Nước suối thập phần rõ ràng, không có bất kỳ vết máu, người thích trẻ con bộ không có bất kỳ tổn thương cùng lưỡi đao. Lương Phi cả người sợ ngây người, loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Này có thể so với trên thực tế hơi chế giải phẫu nhiều hơn nhiều, bệnh nhân không có bất kỳ thống khổ, hơn nữa nước này là có thần kỳ hiệu quả trị liệu, bệnh nhân nằm ở bên trong sau, nhưng sẽ tự động thuộc về giấc ngủ hình thức. Trước khi tới, Lương Phi còn có lo lắng hai đứa bé có khóc hay không náo, bây giờ xem ra, chính mình lo lắng là dư thừa. Tự tại lúc này, Lương Phi lần nữa nghe được tiếng ồn ào, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là rời đi tiên cảnh, đi tới trên thực tế tới. Các ngươi nhanh lên một chút để cho ta đi vào, ta muốn tìm Lương Tổng, van cầu các ngươi, nhanh lên một chút để cho ta đi vào. Chỉ nghe thanh âm này, Lương Phi liền biết người này là lão phụ. Buổi sáng nàng mới vừa náo qua, không nghĩ tới hiện tại lại tới. Hải tử ném mười mấy tiếng. Chắc hẳn bọn họ ngồi không yên. Lương Phi, không nói hai lời đi ra ngoài. Lý gia thím, thì thế nào? Lương Phi cau mày, có chút phiền não vừa nói. Lương Tổng, van cầu ngươi, nhanh lên một chút đi nhà ta. Mau cứu nhà ta con dâu đi. Nàng xảy ra chuyện. Lão phụ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản hiện tại đã là cuối mùa thu. Có thể nàng cả kiện áo đã bị mồ hôi làm ướt. Hơn nữa nàng cặp mắt sưng đỏ, hải tử ném sau đó. Nàng liền lấy nước mắt rửa mặt. Thím, thế nào? Lý Phi nàng dâu thế nào? Không phải là muốn sinh đi, tìm chúng ta Lương Tổng làm gì? Đi bệnh viện nha. Vương Nhị Ni nghe một chút Lý Phi nàng dâu muốn sinh, rất là hưng phấn, không biết, cho là nàng muốn sinh đây. Lão phụ cũng không để ý tới Vương Nhị Ni, mà là xoay người nhìn về phía Lương Phi, lần nữa hướng hắn đau khổ cầu khẩn. Lương Tổng, ngài là được giúp đỡ đi, đi một chuyến nhà ta đi. Van cầu ngươi. Nguyên bản Lương Phi không nghĩ đi trước, vừa nghĩ tới, là mình mệnh sức bảo bọn họ trộm đi hài tử. Chuyện này lại cùng chính mình thoát không khỏi liên quan. Chắc là Lý Phi nàng dâu biết rõ hài tử thất lạc chuyện sau. Khí công trong lòng, giống như nàng loại này mới vừa sinh sản xong, là không thể nhất nổi giận. Lương Tổng, nếu không ngài liền đi xem một chút đi, ta cùng Lý Phi nàng dâu quan hệ cực tốt, cũng đừng thật ra chuyện gì, đi. Ta và ngươi cùng nhau đi trước. Vương Nhị Ni vừa nói, thả ra trong tay quyển sách, chuẩn bị cùng Lương Phi cùng nhau đồng hành. Lão phụ sầm mặt lại, đem Vương Nhị Ni đẩy ra. Ngươi một cái xui xẻo thân thể, không thể đi nhà ta, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phụ cố ý như vậy rằng, nàng trong ngày thường làm người biết điều, lại tới thời điểm, Lý Phi nhưng là dặn đi dặn lại. Nhất định không thể đem hài tử chuyện nói ra, lão phụ đem nhi tử mà nói ghi tại đầu quả tim, cho nên hắn mới cố ý hận Vương Nhị Ni, thì không muốn để cho nàng cùng nhau đồng hành. Vương Nhị Ni quả thật ngây tại chỗ, trong lòng giống như đè ép một tảng đá bình thường khó chịu. Nàng cười khổ nói, Lý gia thím nói không sai, ta chính là cái xui xẻo thân thể, sinh con loại sự tình này, ta là không thể tới gần. Vương Nhị Ni vừa nói. Dùng sức lôi kéo chính mình quần áo, thật giống như hận đủ chính mình. Lương Phi không có thời gian an ủi Vương Nhị Ni, hắn sải bước đi lên trước, mấy phút công phu, đi tới Lý gia. Mới vừa tiến vào Lý gia sân, hắn dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía căn phòng. Chỉ thấy Lý Phi nàng dâu không nhúc nhích nằm trên đất, miệng mũi chảy máu tươi, càng phải cầm là, khóe miệng nàng còn có màu trắng mạt, tại thân thể nàng bên cạnh, còn bày đặt một chai thuốc trừ sâu. Nữ nhân này quả nhiên uống thuốc trừ sâu, nguyên bản hai đứa bé là ngay cả thể anh, đối với nàng đả kích cũng rất lớn, bây giờ hài tử lại song song thất lạc, nàng càng là không có cách nào tiếp nhận hết thảy các thứ này, không chịu nổi đả kích nàng, đang lúc tuyệt vọng uống thuốc trừ sâu. Lý Phi thì tại bên người gọi điện thoại, hắn đang gọi xe cứu thương, quả phụ thôn vị trí cực lệch, xe cứu thương nhanh nhất đến cũng phải nửa giờ. Lý Phi sau khi cúp điện thoại, ôm nàng dâu, mới vừa ném hai đứa con trai, bây giờ nàng dâu lại uống thuốc trừ sâu, trong một đêm, Lý Phi mất đi sở hữu. Lương Phi không nói hai lời, đi nhanh tiến lên, xuất ra tiên hồ thủy, lập tức vì nàng giải độc. Nàng dâu, người không nên chết, không nên chết, nhất định phải chịu nổi, ta biết lỗi rồi, ta về sau không bao giờ nữa thích thể diện, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta gì cũng đáp ứng. Lý Phi một bên khóc, một bên cầm thật chặt tay nàng. Đao, cho ta đao, nhanh. Lão phụ đứng tại chỗ, nàng bị tình huống trước mắt nhìn choáng váng. Nhất là nghe được Lương Phi muốn đao lúc, cả người bối rối, không biết nên làm cái gì. Các người ngớ ra làm gì, nhanh lên một chút đi lấy đao. Lương Phi mở miệng lần nữa, lão phụ này mới phản ứng được. Nàng bắt đầu đầy nhà tìm đao, cuối cùng nàng cầm lấy một cái lưỡi liềm tới. Lương Phi nhìn đến Lương Phi sau, thiếu chút nữa tắt hơi. Hắn vờn quanh bốn phía, nhìn đến trên bàn thả một cái cây kéo, bây giờ chỉ có thể dùng nó. Hắn cầm lấy cây kéo, nhắm ngay Lý Phi nàng dâu chỗ cổ tay, vừa định cắt xuống đi, lại bị Lý Phi ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa có chết đây, ngươi thả máu gì? Lý Phi rất sợ Lương Phi thương tổn tới tự mình nàng dâu, sợ đến không còn hình dáng. Hắn đem nàng dâu ôm vào trong ngực, không dám đến gần Lương Phi. Lương Phi bó tay toàn tập, hắn thật muốn miệng rộng quất tới, để cho Lý Phi thanh tỉnh một chút. Ta tại cứu nàng, nhanh lên một chút đem nàng để nằm ngang, nếu không vợ của ngươi liền thật không có cứu. Ngươi xem một hồi, vợ của ngươi uống nhưng là bách thảo khô, loại này thuốc trừ sâu toàn thế giới đều không biện pháp giải. Ta chỉ có mấy phút cấp cứu thời gian, nhanh lên một chút. Lương Phi dùng hết khí lực, lớn tiếng la lên. Lý Phi bị tình huống trước mắt dọa sợ, hắn là biết rõ bách thảo khô, mấy năm trước, đầu thôn lão Lý đầu nàng dâu bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Lý đầu trong cơn tức giận, uống bách thảo khô loại này thuốc trừ sâu. Download ebook mới nhất tại chuyên, thích code, nét đương thời xe cứu thương sau khi đến, lắc đầu một cái đi, loại này thuốc trừ sâu xác thực không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa uống loại này thuốc trừ sâu sau, vô cùng thống khổ, loại thuốc này chỉ có thể thương nội tạng, sẽ không bị lạc đại não, cho nên thể làm sở hữu thống khổ, đều có thể cảm nhận được, cho đến cuối cùng nội tạng toàn bộ rữa nát mà chết. Mới vừa Lý Phi nàng dâu thống khổ trên mặt đất giãy giụa, nhìn nàng thống khổ bộ dáng, Lý Phi rất là đau lòng, nhưng hắn nhưng lực lượng không đủ, không biết nên như thế nào cứu nàng. Người không còn buông xuống. Vợ của ngươi liền thật không có mạng. Lương Phi lần nữa lớn tiếng trách móc. Lý Phi rồi mới từ trong ác mộng bừng tỉnh. Hắn lập tức đem nàng dâu để dưới đất. Sau đó Lương Phi cầm kéo lên, tại nàng miệng hùm nơi cắt một cái lỗ. Sau đó một đoàn máu đen chảy ra. Cách chương.